Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 931, chỉ cần bọn họ lại vẫn cùng một chỗ. Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mặc dù Bắc Minh Liên Thành đề nghị đối với Danh Khả ở hiện tại mà nói quả thật có lực rất lớn. Tưởng tượng thấy một đôi tay chính mình vươn đến trong thân thể anh ấm áp dễ chịu. Kia có bao nhiêu thoải mái. Nhưng cô vẫn như cũ không có quên bên người người là Bắc Minh Liên Thành. Mà không phải nam nhân của nàng Bắc Minh Dạ. Nếu là Bắc Minh Dạ, cô hiện tại cũng sớm đã cọ đi qua. Lại dùng lực níu chặt áo khoác. Cô cắn môi nói, không lạnh, còn có thể nhịn nữa. Ta không cam đoan đêm nay có thể rời khỏi nơi này. Bắc Minh Liên Thành nhắc nhở, Danh Khả một lòng run rẩy trầm xuống. Nhưng cô vẫn như cũ lắc lắc đầu, vùi mặt tại hai đầu gối chính mình, lại nhịn một chút, có lẽ bọn họ rất nhanh là có thể rời khỏi. Một nhẫn liền nhịn hơn nửa canh giờ, Bắc Minh Liên Thành vẫn nhìn phương xa, không nói lời nào cũng không có bất luận cái hành động gì. Danh Khả đều đã ngồi ở chỗ kia ngủ đi qua, nhưng nghiêng đầu nhìn anh, cặp mắt anh lại ở dưới ánh trăng lóe ra một chút tinh quang. Người vẫn lại là thanh tỉnh như thế, căn bản là không có nửa điểm dấu hiệu muốn ngủ, có lẽ tại hoàn cảnh khẩn trương như vậy ngay cả anh đều đã không xác định những cái sát thủ này khi nào thì sẽ xông đi lên. Cho nên, anh không dám ngủ đi, cô bởi vì buổi chiều ngủ lâu như vậy, hiện tại cũng là một chút buồn ngủ đều không có, chỉ là núi này như thế nào gió càng lúc càng lớn. Nhiệt độ này như thế nào càng ngày càng thấp rồi hả? Tệ hơn là, cô bỗng nhiên, liền khó chịu dâng lên. Rất muốn đi giải quyết một chút vấn đề. Chỉ là, nơi này là dã ngoại. Ngay cả cái địa phương che đều không có. Dùng lực cắn môi, lại nhịn hơn 10 phút. Cô rốt cục thì nhịn không được. Hướng sườn núi nhìn, phía dưới tối như mực. Cái gì đều đã nhìn không thấy. Cô vừa vội lại bất an, lại thêm nữa hàn ý càng ngày càng nặng, ngồi ở chỗ kia, thân thể đơn bạc mà lại run rẩy được càng ngày càng lợi hại. Động tĩnh run rẩy này ngay cả Bắc Minh Liên Thành đều đã chú ý tới rồi. Thực không lạnh, anh buông xuống mắt nhìn cô, do dự một hồi lâu, rốt cục đưa tay hướng trên người nàng nắm lấy đi, Danh Khả lại một phen kéo lấy cánh tay hắn. Ngẩng đầu nhìn anh, gấp đến độ ngay cả nước mắt đều phải mau ra đây rồi. Kia bộ dáng cắn môi, đáy mắt che đậy hơi nước như vậy điềm đạm đáng yêu như vậy. Làm cho người ta tim đập thình thịch như vậy, cặp mắt Bắc Minh Liên Thành nháy mắt đen tiếp xuống. Hô hấp càng ngày càng nặng, trước mắt cái gì đều đã nhìn không thấy. Chỉ xem tới được khuôn mặt cô này, còn có một đôi mắt cô bất an hoảng sợ. Không biết có cái lực lượng gì tại khẽ động, để cho anh nhịn không được nghĩ muốn cúi đầu từ từ hướng cô tới sát. Hai mảnh môi mỏng kia vẫn khẽ cắn như cũ, anh không nghĩ muốn răng nanh của cô tiếp tục ngược đãi môi đáng thương tội nghiệp cô. Chỉ nghĩ muốn dùng môi chính mình đem răng nanh của cô lộng mờ. Đừng để cho cô tiếp tục cắn chính mình nữa, đã có thể tại anh giống như bị mê hoặc một dạng. Thời điểm tiếp tục dựa dẫm vào cô, hàm răng trắng tinh kia rốt cục buông ra môi mỏng bị cắn xảy ra hồng ấn. Môi mỏng cô khẽ mở, tràn ra một câu để cho anh triệt để phản ứng không kịp. Liên Thành đội trưởng, ta nghĩ muốn đi thuận tiện. Không khí có phần quái dị nói không nên lời. Tại thanh âm Danh Khả triệt để biến mất, một hồi lâu hai người chỉ là an tĩnh ngồi. Một cái cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một cái cũng là cúi đầu lại là vì khó xử mà nhìn chằm chằm 10 ngón tay chính mình bện cùng một chỗ, lại không biết qua bao lâu, cô rốt cục ngẩng đầu theo dõi hắn, gấp đến độ ngay cả cái mũi đều đã mệt mỏi. Ta khoái không nín được rồi. Vèo, một tiếng, bất quá là tiếng cười rất nhẹ. Cười ra khỏi miệng lập tức đã bị nguyên chủ đè ép trở về nhưng Danh Khả vẫn là nghe được rõ ràng. Trong nháy mắt, đôi mi thanh tú dùng lực vặn ở một chỗ. Cái hỗn đản chết tiệt này cô thật sự đến mức nhanh không được. Anh cư nhiên lại vẫn có tâm tình đùa cợt cô. Nếu không phải phía dưới quá đen, lại không biết có phải hay không thật sự có người thủ ở nơi đó. Tùy thời sẽ đi lên tìm bọn họ, cô hà tất ngay cả đi thuận tiện loại sự tình này đều phải mở miệng nói với hắn. Anh nghe cô nói xong lời này cực kỳ tự tại sao? Anh cứ nhiên đùa cợt cô, có biết hay không cô hiện tại thật sự rất khó chịu. Từ xế chiều đến bây giờ, cô liền không có giải quyết quá, tức giận bất quá, cô cắn răng, quăng ra quả đấm dùng lực hướng trên cánh tay hắn gõ đi. Không biết có phải hay không bởi vì quá dùng lực, thân thể một khó chịu, khóe mắt nhất thời lăn xuống hai giọt nước mắt. Không phải cô thật yếu ớt thật như vậy một chút việc nhỏ đều đã đáng cô khóc. Lại thật là khó chịu, đừng khóc, không cười rồi. Bắc Minh Liên Thành lập tức liệm ý cười. Biết cô chịu khổ sở, vội vàng đứng lên, duỗi tay về phía nàng. Nhịn lâu như vậy, cô ngay cả khí lực đứng lên đều nhanh không có. Mặc dù vẫn lại là rất tức giận, nhưng hiện tại không phải thời điểm hành động theo cảm tình. Tay nhỏ khoát lên trên bàn tay to anh, rõ ràng cô ăn mặc so với hắn nhiều quá nhiều nhưng tay vẫn lại là so với hắn lạnh. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh xua tan một chút hàn ý cho cô. Nhu cầu thân thể lại càng thêm rõ ràng rồi, bị anh kéo tới liền đi xuống núi đi, hai cái đùi đi đường rõ ràng thêm cùng một chỗ, rất khó coi, nhưng là không có biện pháp nào, rất không dễ dàng tìm đến một chỗ địa phương bí ẩn. Cô lập tức hồi đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành, ta, nơi này, ngươi, ta đến phụ cận, ngươi nhanh lên, có việc kêu hô ta, anh xoay người đi về phía khác đi, ngươi đi làm cái gì, vứt cô một người ở trong này, cô vẫn lại là sẽ sợ hãi, vạn nhất anh đi quá xa làm sao bây giờ, chấm, cũng như ngươi, kìm nén được không được, anh nhàn nhạt ném ra lời này. Bước nhanh hơn, đừng sợ, ta ngay tại cái bên này, không đi xa, danh khả đỏ mặt, chờ anh đi được không sai biệt lắm, lập tức động thủ, anh thật sự không có đi xa, liền sau cây đại thụ nào đó sau lưng nàng cách đó không xa. Cô chỉ cần hồi đầu, còn có thể ẩn ẩn nhìn đến bóng lưng anh cao lớn. Nhớ tới anh đang làm cái gì, vội vàng thất kinh quay đầu lại, không dám nhìn nhiều nửa mắt. Rất không dễ dàng giải quyết, cầm quần áo chỉnh lý hảo, muốn từ phía sau cây đi ra ngoài, lại phát hiện hai chân chính mình không biết như thế nào cứ nhiên liền tê mỏi. Hoạt động lao lực nện bước từ phía sau cây đi tới. Đi tới đi lui trong lòng liền ủy khuất, này tính chuyện gì, bởi vì bị đuổi giết, mùa đông còn phải muốn ở bên ngoài qua đêm. Chỉ cần suy nghĩ đến đêm nay được muốn tại đỉnh núi đây đông chết người không đền mạng đi qua. Ngực liền khó chịu được càng lúc càng khó chịu, cô làm sao có thể đụng tới chuyện như vậy? Về sau, có phải hay không còn có thể thường xuyên gặp được loại chuyện này? Nhưng mà, Bắc Minh Dạ chính là nam nhân không tầm thường như vậy. Cô không phải đã sớm nghĩ tới sao? Cùng với hắn phải muốn thời khắc chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến nguy hiểm. Hiện tại mới đến ủy khuất, có ý tứ gì? Anh cũng đã từng hỏi qua chính mình, có sợ không cùng với hắn? Thời điểm trả lời đều nói không sợ. Hiện tại, có cái gì phải sợ? Dùng lực hít hít cái mũi, cô cắn cắn môi, nói cho chính mình cô có thể. Mặc kệ phía trước lại vẫn có bao nhiêu hung hiểm đang chờ cô. Chỉ cần Bắc Minh Dạ còn đang tại bên người nàng, cô nên cái gì còn không sợ, cô thật sự không sợ, không phải là tại trên đỉnh núi quá, sao, đông lạnh cảm mạo không nhiều lắm, đông chết người loại sự tình này làm sao có thể, lá gan quá nhỏ, thân thể không đủ cường hãn, đều là sai của cô, hồi đầu, cô nhất định sẽ hảo hảo rèn luyện chính mình, vì cùng anh cả đời tư thủ. Cô không thể lại theo đuổi chính mình rồi. Cách chương.